Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Nàng phía trên có người. 2. Cùng trong dự đoán, kịch bản chênh lệch quá lớn. Hạ Vãn An nào dám ngồi. Tề tổng, ta tới là nói xin lỗi. Ta đầu tuần mạt xảy ra chút sự tình, cho nên chưa kịp xin phép nghỉ. Tề tổng cười ha hả nói. Không sao, ai còn không có việc gấp thời điểm. Ta hiểu, ngươi quay đầu lúc nào có tâm tư, cho ta bổ cái giấy nghỉ phép liền tốt. Hạ Vãn An một mặt mộng bức, là nàng nghe nhầm rồi sao? À, đúng, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Xảy ra chút sự tình. Sự tình giải quyết sao? Không có giải quyết, có thể tiếp tục xin phép nghỉ đi giải quyết. Không có quan hệ. Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Tề tổng, ngươi đây là để ta cuốn gói rời đi ý tứ sao? Không có, không có, không có. Tề tổng vội vàng bác bỏ. Ta để chính ta che phủ rời đi, cũng sẽ không để ngươi che phủ rời đi. Ta chỉ là sợ ngươi sự tình không có giải quyết xong. Cho nên tiểu Hạ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cuối cùng Hạ Vãn An như là đang nằm mơ. Từ bộ phận nhân sự bình yên vô sự về tới bộ phận thiết kế. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy Tề tổng quỷ dị. Hắn làm sao đột nhiên đối nàng như vậy ân cần, căn bản không biết Hàn Kinh Niên cho Tề tổng phát qua tin tức Hạ Vãn An. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng được đi ra một kết quả là Tề tổng sẽ không phải là bị nàng thịnh thế mỹ nhan mê đến đi. Bởi vì một tuần không đến công ty, Hạ Vãn An chất đống không ít làm việc, cho nên không có ở Tề tổng thái độ trong chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Liền đầu nhập vào trong công việc, cả một cái buổi sáng, Hạ Vãn An cơ hồ đều đang bận rộn. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tinh Bì Lực Tẫn nàng ở phòng nghỉ bên trong tìm cái xó xỉnh vị trí, co quắp ở trên ghế salon bắt đầu nghỉ trưa. Giữa trưa tuyệt đại đa số đồng sự đều ra ngoài ăn cơm, cho nên trong phòng nghỉ chỉ có Hạ Vãn An một người. Tại nàng ngủ chính khí thế ngất trời lúc, có hai người dẫm lên giày cao gót tiến phòng nghỉ. Các nàng đi đường thanh âm thực sự là có chút lớn, đánh thức Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, che lỗ tai đang chuẩn bị ngủ tiếp, kết quả liền nghe được tên của mình. Ngươi nói, Hạ Vãn An, nàng một tuần không tới làm, ta nghe nói cũng không có xin phép nghỉ, làm sao một chút việc đều không có? Dựa theo chương trình của công ty đến nói, nàng dạng này không nói tiếng nào bỏ ban, hẳn là muốn bị khai trừ nha. Ngươi đây cũng không biết à? Hạ Vãn An, nàng phía trên có người. Nói câu nói này là đường dai. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là Hạ Vãn An vì thăng chức bò lên chúng ta nào đó cao tầng giường. Lão Cố rời chức chính là nàng làm đi. Nàng các loại quỳ liếm ngủ cùng người ở phía trên chính là vì tổng thanh tra vị trí. Thật hay giả? Thật, là tầng cao nhất một cái nhân viên nói cho ta biết. Ta đã nói rồi, nàng nếu là thật gả tốt như vậy, vì cái gì còn muốn tới làm cái nhỏ nhân viên? Hiện tại xem ra, nàng chính là một tiểu tam. Đoán chừng lần trước nàng phát tại chúng ta bày bên trong những cái kia video cùng ảnh chụp, đều không phải nàng, mà là nàng kim chủ chính thê, dạng này liền có chút quá không biết xấu hổ nha. Thật sự là không nhìn ra. Hạ Vãn An vậy mà sau lưng làm xấu xa như vậy sự tình, tiếp đường dai lời nói người. Nói đến một nửa, dừng lại, sau một lát, nàng lại mở miệng, thanh âm rõ ràng thấp rất nhiều. Ngươi nhìn a, Hạ Vãn An ở nơi đó, ngươi nói nàng là thật ngủ hay là giả ngủ? Nàng có thể hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Không đợi người này tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An mở miệng. Ngươi nhìn a, Hạ Vãn An ở nơi đó, ngươi nói nàng là thật ngủ hay là giả ngủ? Nàng có thể hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Hạ Vãn An vừa nói vừa chậm rãi ngồi dậy, uể oải ngáp một cái về sau, lại động môi, dạng này liền có chút quá không biết xấu hổ nha. Thật sự là không nhìn ra, Hạ Vãn An vậy mà sau lưng làm xấu xa như vậy sự tình. PS, chủ nhật hẹn mấy cái đại thần tác giả đi ngắm hoa tương đương cho nên sớm đổi mới số 18 2 chương. Nói cách khác lần sau đổi mới tại 24 giờ sau thứ hai rạng sáng. Bản chương tiết tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Tuần này ngày cuối cùng a, vì chúng ta đề cử phá kỷ lục xong vịt cuối cùng ném cái vấn đề. Bộ phận thiết kế tổng thanh tra muốn hay không Vãn An khi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.